Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 808 Thượng Trang Chu Điệp. Mi sâu si, Timi, diễm thuẫn kia mông lung màu đỏ nhạt màn hào quang theo chú văn vịnh sướng theo tiếng mà. Hiện, Khúc Vân đương nhiên không phải tính toán lấy thân thí hiểm đi thử có không khiêng được rơi. Xuống sườn dốc hạ kia chí mạng ánh sáng oanh sát. Mà là nơi xa bối gia công kích đã đến, bối gia trong cơ thể năng lượng thuộc về khí công một loại. Tuy rằng có thể khí kình ngoại phóng, nhưng hữu hiệu sát thương phạm vi là cực kỳ hữu hạn. Căn cứ nguyên bản sinh tồn tinh anh đoàn đội thích ứng hết thảy tác chiến hoàn cảnh lý niệm. Hắn giờ phút này chính ôm một phen mồm to kính ngắm bắn súng trường hướng về Khúc Vân xạ kích mặt. Phẳng nghiêng phi thường rộng lớn. Ước chừng 30 tới cái sân bóng diện tích, nhưng lại là hoàn toàn bình thản, trừ bỏ cơ bản tập trung với đầu gối bộ dưới độ cao bận rộn hắc điệp nhóm không có bất luận cái gì. Che đậy tầm mắt đồ vật, bởi vậy nếu không có người cố tình nằm sấp trên mặt đất ẩn tàng thân hình. Như vậy vừa xem hiểu ngay, toàn bộ mặt phẳng nghiêng thượng hiện tại cũng chỉ dư lại Khúc Vân cùng bối ra hai người, đừng đánh, trước chờ một chút. Khúc Vân thần sắc có gì, đối với nơi xa bối ra kêu la, phanh, thiếu cùng ta chơi chút âm mưu quỷ kế. Người bất quá chính là tưởng nhân cơ hội dựa lại đây làm ta mất đi khoảng cách ưu thế đi. Không có cái kia ngoại quốc tiểu quái vật theo bên người. Người lấy cái gì cùng ta đấu, bối ra không thuận theo không buông tha, biên kêu lại nã một phát súng, đối với hắn mà nói. Giờ phút này xác thật là xưa nay chưa từng có thể một trọi một đơn độc giết chết âm nhạc gia cơ. Hội, dựa theo phía trước kinh nghiệm thực lực của hắn so Khúc Vân cường đại quá nhiều. Nhưng hắn cũng sẽ không khinh địch, hạ quyết tâm ở nơi xa dùng tầm bắn ưu thế chậm rãi tiêu ma Khúc Vân pháp lực, hắn biết Vân thường. Tiên phủ thực lực tăng lên thực mau, cũng không dám bảo đảm giờ phút này một trọi một liền nhất định có thể thắng được cái kia âm nhạc. Ra, nhưng hắn rõ ràng đối phương lấy bố cục kế hoạch vì sở trường. Tuyệt đại đa số tình huống đều sẽ bố trí ra có lợi cục diện một chút như tầm ăn lên bên ta thực lực. Cuối cùng ở ưu thế áp đảo trung thủ thắng, tựa như lần trước ở cái kia nấm người thế giới làm như vậy, vô luận một trận chiến này là thắng hay bại, làm một cái chân chính sinh tồn tinh anh, bối ra nhạy bén mà nắm chắc được này trước nay chưa từng có. Cũng vô cùng có khả năng là cuối cùng một lần cơ hội, ngu xuẩn. Hảo hảo cảm giác một chút, không cảm thấy mặt đất đang ở trở nên bình thản sao? Khúc Vân giận a, nguyên bản một trọi một dưới tình huống. Khúc Vân ỉ vào kia nói đòn sát thủ Mai Địch Á Na điểm mỹ ảo mộng hoàn toàn có nắm chắc phối hợp. Huyết nhục con rối đem bối ra đánh chết, hiện tại lại là chỉ có thể từ bỏ, nàng vận khí không tồi. Mọi người bị truyền tống sau một cái chớp mắt nàng gặp được công kích trong phạm vi xuất hiện đưa. Lưng về phía chính mình hồng đào. Càng xảo chính là, người nọ cư nhiên liền xuất hiện ở mặt phẳng nghiêng đường đáy không xa địa phương. Tuy rằng nhất thời không biết rõ ràng này cái gọi là người gỗ quy tắc. Nhưng tốt như vậy giết địch cơ hội Khúc Vân lại sao có thể sẽ bỏ qua. Bị long tộc huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát hình mà thượng điện học phái ma pháp thiên phú. Thêm vào hạ, một đạo phổ thông thông một vòng linh trùy chính là đem hồng đào loại này cùng bậc cường. Giả trong nháy mắt tạp ngất xỉu, sau đó hồng đào quả nhiên bị loại trừ. Nhưng lại đã xảy ra ngoài ý liệu biến hóa, dựa theo trò chơi huy chương biểu hiện số liệu tới xem. Chơi trốn tìm trò chơi kết cục thi học thân làm bối ra bắt được bọn họ mọi người. Cuối cùng lấy toàn đội 2 điểm sinh mệnh giá trị cục diện rời đi trò chơi. Như thế thực phù hợp thi học thân phong cách, nào đỏ ý nghĩa thượng người này có điểm giống long nữ tỷ tỷ. Hết thảy lấy đại cục làm trọng, rốt cuộc nếu từ bỏ bối ra hoặc là chỉ cho hắn một chút sinh mệnh giá trị. Liền rất có khả năng ở kế tiếp trong trò chơi nhanh chóng giảm quân số. Làm cho bọn họ mất đi một cái cực kỳ cường đại chiến lược. Tuy rằng mặt ngoài bảo vệ người một nhà bài chưa đoàn đội chung không đáng tin nhân tố. nhưng chỉnh thể thế cục thượng lại là ở đi nhanh lùi lại, bảo trì phiên bản khả năng tính so làm. Chính mình mạng nhỏ tạm thời an toàn càng vì quan trọng. Thì học thân làm ra không một cái trí giả đều nhất định sẽ nhận đồng lựa chọn, khách quan suy xét. Địch quân hai đội người trước đây trước trong chiến đấu sở bày ra ra tiến bộ vượt bậc tố chất. Khúc Vân cho rằng đơn liền sức chiến đấu mà nói chỉ sợ bên ta 7 người cùng địch quân 5 người là đại khái lực lượng ngang nhau, thiết tưởng một chút nếu là thao lược đoàn trước bị đánh cho tàn phế. Bọn họ đầu đến sinh tồn tinh anh tàn binh bại tướng nhất định sẽ trực tiếp bị bối ra vứt bỏ. Kia đúng là sinh tồn tinh anh đoàn sở thờ phụ người thích ứng được thì sống sót lý niệm đối diện. Bối ra lại căn bản là không có đình chỉ công kích ý tứ. Thậm chí lấy ra một chiếc rõ ràng dẫn đầu với biểu giờ quốc tế đại bọc giáp chiến xa nhảy đi lên. Hắn minh bạch Khúc Vân ý tứ, nhưng là mặc dù đồng quy vô tận, hắn cũng vô pháp từ bỏ đánh chết âm nhạc ra rất tốt cơ hội, mặt đất ở trở nên bình thản. Là bởi vì toàn bộ kiến trúc đang ở hướng mặt trái khuynh đảo, đen nhánh mặt phẳng nghiêng cùng bay. Múa hắc điệp, cùng với đường chân trời phương xa những cái đó lớn lớn bé bé chính tám mặt thể làm Khúc Vân có thể. Tin tưởng các nàng cũng không có bị truyền tống đến một không gian khác. Mà chỉ là tới rồi tám mặt thể kiến trúc bốn cái chiều thượng mặt ngoài chi nhất mặt trên, hoặc là lùi một bước nói, ít nhất là cùng cái thế giới mỗi một tòa tám mặt thể kiến trúc mặt trên, mặt đất bắt đầu xuống phía dưới nghiêng trở nên bình thản là một cái thập phần thong thả mà vi diệu quá trình. Nhưng Khúc Vân có thể tin tưởng là ở nàng giết chết Hồng Đào lúc sau phát sinh, bởi vậy nàng đến ra một cái cực độ khủng bố kết luận. Chính mình dưới chân kiến trúc vừa không là cố định trên mặt đất, cũng không có bị cái gì củng cố lực tràng trói buộc, mà là vẫn duy trì một cái vi diệu cân bằng liền như vậy trực tiếp từ một cái điểm mũi nhọn đứng ở trên mặt đất, này đều không phải là không có khả năng, đầu tiên. Trên thế giới này không có phong, đây là một kiện thực dễ dàng bị xem nhẹ lại cực đoan chuyện quan. Trọng, thông thường tới giảng. Ở một viên có không khí có thể hô hấp thả độ ấm thích hợp trên tinh cầu. Bởi vì độ ấm kém tồn tại đây loại mấy trăm tầng lầu cao giữa không trung nhất định sẽ tồn tại. Hoặc đại hoặc tiểu nhân không khí đối lưu, nhưng kéo dài qua chư thiên vạn vực la mát trong trò. Chơi tồn tại đại lượng dị thường tình huống, ngay cả vũ trụ hằng số đều có khả năng bất đồng. Khúc Vân cũng không tính toán đi miệt mài theo đuổi thế giới này vì cái gì không có phong nguyên lý. So với không có phong nguyên nhân, chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, loại này vi diệu cân bằng vĩnh cửu bảo trì đi xuống là không có bất luận vấn đề gì, mà tiếp theo đâu. To lớn chính tám mặt thể kiến trúc mặt ngoài sống ở rộng lượng hắc điệp. Nếu chúng nó xác thật là nhân tạo vật, chịu nào đó hệ thống thống nhất điều hành nói. Ngược lại có thể khởi đến ứng biến ngoại lực tác dụng mà duy trì kiến trúc cân bằng hiệu quả hơn. Nữa bối ra cùng đã bị loại trừ Hồng Đào. Các nàng này một bên mặt ngoài chỉ có 3 người. Như vậy nếu về cân bằng kiến trúc giả thiết thành lập. Bọn họ 12 vị người chơi tác nhất định là bị 3 người một tổ mà phân biệt truyền tống đến. Chính tám mặt thể 4 cái hướng về phía trước mặt ngoài duy trì cân bằng kiến trúc sẽ hướng đối. Diện khuynh đảo, là bởi vì nàng đánh chết Hồng Đào, làm bên này mặt ngoài thiếu một người, trọng lượng biến nhẹ, nếu thật là nói như vậy, hồi tưởng khởi Hồng Đào vô lực phản kháng tử trạng, chỉ sợ đối diện mặt ngoài 3 người liền nguy hiểm, dùng diễm thuẫn chống bối ra bên kia không? Gián đoạn lửa đạn, Khúc Vân tốc độ cao nhất hướng vật kiến trúc đỉnh bay đi. Nhưng không xong chính là... Nguyên bản bối ra truyền tống sau xuất hiện vị trí liền so nàng muốn cao. Hiện tại điều khiển chiến xa hoành tiệt mà đến, hoàn toàn ngăn trở nàng đi tới lộ tuyến. Hết chương.